Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 8, giải phẫu nữ tinh 4. Minako đụng lên tới, trông thấy kìm ngoài miệng kẹp lấy thịt nát bên trong có một mảnh nhỏ lập loè tỏa sáng đồ vật, đây là cái gì? Mũi dao mảnh vỡ, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không tưởng tượng được phát hiện. Tại nhà tang lễ trước, cửa, hắn đem chứa mũi dao mảnh vỡ vật chứng túi đưa cho Đường Kiện nhìn, hiện tại. Chí ít, ba cái điểm đáng ngờ đạt được giải thích. Vì cái gì Triệu Hải Thành án phát ngày đó sáng sớm ra ngoài sau lại đột nhiên trở về? Vì cái gì hắn muốn từ bên ngoài mua dụng cụ cắt gọt mà không cần trong nhà? Vì cái gì Lâm Tinh vết thương trên người cùng hiện trường tung tóe dội hình vết máu không ăn khớp? Đường Kiện giật mình nhìn xem vật chứng trong túi mảnh vụn. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, giết chết Lâm Tinh người cũng không phải Triệu Hải Thành, mà là một người khác hoàn toàn. Ban đêm yên tĩnh có thể nghe thấy một cây kim rơi xuống thanh âm. Tựa hồ có cái gì tiềm phục tại nơi xa chậm chạp hô hấp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hiện trường phát hiện Triệu Hải Thành sử dụng hung khí là một thanh không có chút nào hư hao dao. Vậy lưu tại Lâm Tinh bả vai bên trong mũi dao gãy lại là từ đâu tới? Vết thương không phải cùng Triệu Hải Thành hung khí ăn khớp sao? Minagon nói, ăn khớp chỉ có thể nói rõ là cùng một loại hình dao. Nhưng không nhất định là cùng một thanh dao. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi tóc. Thông qua phát hiện này, có thể cung cấp cho chúng ta một loạt suy đoán. Chúng ta có thể tưởng tượng, Triệu Hải Thành ngày mùng 4 tháng 10 sáng sớm hôm đó, mặc chỉnh tề như thường lệ đi công ty đi làm, nhưng là ở nửa đường trên phát sinh một chút tình huống. Ngươi nói là, có người chạy vào trong nhà hắn đem Lâm Tinh giết chết, lại vụng trộm đổi gây án đoạn thời gian camera giám sát. Cho nên, chúng ta không có phát hiện người này tồn tại. Đường Kiện nói, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, thế nhưng là Triệu Hải Thành lại biết. Rất có thể là hung thủ cho hắn gọi điện thoại, đồng thời phát gửi chụp để hắn nhìn thấy hung khí bộ dáng. Đường Kiện nói, chúng ta đã kiểm tra qua Triệu Hải Thành cùng ngày điện thoại trò chuyện ghi chép. Không có phát hiện người khả nghi. Có lẽ hắn lúc ấy sử dụng chính là mặt khác một bộ điện thoại. Không thể loại trừ khả năng này. Cùng hung thủ liên lạc về sau, hắn lập tức quay đầu xe trở về. Ở nửa đường mua một thanh cùng hung khí giống nhau như đúc dao. Về đến trong nhà, lúc này, vợ Lâm Tinh đã ngã trong vũng máu bỏ mình. Hắn lại tại vợ trên thi thể bổ mấy dao. Dạng này mua mới dao trên liền dính vào vợ máu, xốc xếch vết dao cũng dễ dàng lẫn lộn pháp y kiểm nghiệm. Hoàn thành đây hết thảy về sau, hắn ngồi tại vợ bên cạnh cắt đứt cổ họng của mình. Toàn bộ vụ án phát sinh quá trình không thể tưởng tượng. Hung phạm gây án vết tích hoàn toàn bị che giấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.